Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, trong lý tưởng hai cánh cùng bay. Real Betis tiến công chủ yếu vẫn là đến từ đường biên, nhất là bên phải đường Joaquin. Tại năm 2004 đến năm 2005 mùa giải, cũng chính là trước mùa giải Trung Hoa Gâu là chân chính thành thục một năm. Tại cái này mùa giải hắn là đưa ra 13 lần trợ công. Gần với tàu ngầm vàng Argentina giữa trận đại sư Riquelme. Đứng hàng La Liga thi đấu vòng tròn trợ công bảng vị thứ hai. Cũng chính bởi vì hắn xuất sắc phát huy. Dẫn theo Real Betis thu được mùa giải trước La Liga thi đấu vòng tròn hạng tư. Giết tiến vào bản mùa giải UEFA Champions League. Bất quá. Real Betis cái này mùa giải là gặp vấn đề. Bọn hắn băng ghế chiều sâu rất kém cỏi, đưa đến cái này mùa giải tại UEFA Champions League bên trong bị đào thải. Đồng thời thi đấu vòng tròn hiện tại cũng là đã rơi vào giáng cấp khu. Bất quá, Joaquin biểu hiện vẫn như cũ vô cùng xuất sắc. Nói thật, doa đối với Joaquin là có chút ý nghĩ. Hắn là hy vọng có thể nửa đường chặn đường. Đoạt tại Valencia trước đó, đem vị này năm nay chỉ có 24 tuổi Tây Ban Nha biên cho lấy tới Leeds United đến. Để hắn cùng Ribery trực tiếp hai cánh cùng bay. Doa giống như nhớ kỹ, Joaquin chính là tại cái này mùa hè rời đi Real Betis đội. Gia nhập liên minh La Liga đội bóng Valencia. Doa là coi trọng Joaquin. Hắn là chuẩn bị đào chân tướng. Bất quá bây giờ. Joaquin thế nhưng là Leeds United đội đối thủ. Gia hỏa này biểu hiện được là phi thường sinh động. Không phải sao. Trung lộ thẻ ra trực tiếp một cước thẳng nhét đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Trực tiếp lăn hướng đường biên Joaquin. Joaquin là điển hình Tây Ban Nha biên. Tác dụng của hắn chính là hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Mà cũng không phải là bên trong cắt sút gôn. Joaquin đặc điểm là sút gôn năng lực không mạnh. Đạt được năng lực không phải rất bình thường xuất chúng, nhưng là hắn chuyển bên trong phi thường tinh chuẩn. Bất quá, không có phạm vi lớn chuyển di năng lực, bởi vì tầm mắt của hắn cũng không phải là rất bình thường khoáng đạt. Cũng rất ít có thể đưa ra lực xuyên thấu 10 phần thẳng nhét cầu. Hắn dẫn bóng năng lực là phi thường mạnh, tại đường biên một đối một là rất dễ dàng đưa người đùa chơi chết. Nhưng là hắn cùng Cristiano Ronaldo cũng không phải cùng một loại hình. Joaquin dưới chân kỹ thuật rất bình thường giản dị tự nhiên. Vô cùng thực dụng, hắn thường thường có thể dùng đơn giản nhất trực tiếp hữu hiệu động tác đưa người qua rơi. Cơ hồ không nhìn thấy Cristiano Ronaldo dưới chân loại kia hoa lệ lệ huyễn khốc kỹ thuật. Joaquin vũ khí mạnh mẽ nhất chính là tốc độ của hắn. Mặc dù hắn tuyệt đối tốc độ không phải rất nhanh, 100m bắn vọt tốc độ cũng không phải đỉnh tiêm, nhưng là hắn cùng Kaká đặc điểm vô cùng tương tự. Đó chính là người cầu kết hợp vô cùng biến thái. Thậm chí bọn hắn dẫn bóng tốc độ so với bọn hắn không chạy tốc độ đều muốn nhanh. Cho nên ngươi một khi để hắn đưa bóng lội, chúc mừng ngươi, ác mộng giáng lâm. Còn có... Joaquin khuyết điểm lớn nhất chính là đánh đầu năng lực vô cùng kém cỏi. Bất quá tại hắn vị trí này cùng đá bóng phong cách. Tựa hồ cũng không quá coi trọng đánh đầu năng lực. Lúc trước, do là không sợ người khác làm phiền nói cho Evra Joaquin năng lực đặc điểm. Cho nên Evra đối với Joaquin là phi thường hiểu rõ. Mắt thấy Joaquin muốn bắt cầu. Evra lập tức dựa vào đi. Chuẩn bị dùng thân thể dán sát vào Joaquin, không cho hắn ra tốc lội cầu cơ hội. Hắn cũng không muốn làm một cơn ác mộng. Thế nhưng là, Joaquin hết lần này tới lần khác cho Evra một cơn ác mộng. Mắt thấy Evra xông lên, hồi ức bóng đá Joaquin trong nháy mắt từ bỏ ngừng cầu dự định. Mắt thấy Evra sắp vọt tới trước mặt mình, Joaquin liều mạng hướng về phía trước duỗi chân một cái. Đem bóng đá hung hăng hướng phía trước đâm một cái. Bóng đá cấp tốc từ Evra bên người lăn tới. Joaquin là tại Evra ánh mắt kinh ngạc bên trong một cái bên ngoài đường vòng cung chạy. Trực tiếp từ Evra bên người lách đi qua. Evra chỉ cảm thấy bên tai một trận gió thổi qua. Trong lòng của hắn kinh thán không thôi. Ông trời của ta, quá nhanh. Bên sân, Doa là lớn tiếng gầm thét. Phòng thủ, đừng để hắn tùy tiện truyền bên trong. Leeds United hậu vệ trung tâm Gary Cahill cũng là nghe qua Doa nhiều phiên dặn dò. Hắn biết Joaquin là rất nội dung cắt, cho nên, mắt thấy Evra bị qua, hắn liền cấp tốc liền xông ra ngoài, dùng toàn bộ thân thể đi chặn đường Joaquin, không cho Joaquin lên chân truyền bên trong. Thế nhưng là, Joaquin tốc độ rất nhanh, đuổi kịp bóng đá, trực tiếp một cước truyền bên trong. Bóng đá hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung bay vào Leeds United vùng cấm địa. Mà lại quả bóng này Joaquin chuyển đi là phi thường có ý tưởng. Hắn chuyển bóng lực lượng cũng không lớn. Hắn chăm chú là đem bóng đá túi đến Gary Cahill sau lưng lỗ hổng bên trong. Trước điểm, Joaquin trực tiếp cho một cái trước điểm. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Trong cấm khu dựa vào sau điểm vị trí, Real Betis tiên phong Alfonso là gắt gao khiêng Pique, không cho Pique xông về trước. Bóng đá bay về phía trước điểm. Real Betis một cái khác tiên phong, từ đại cấm khu tuyến bên trên cấp tốc sau chen vào đến. Nhắm ngay tiếp bóng, trực tiếp hai chân đạp một cái. Toàn bộ thân thể lập tức đặc biệt hoành không bay ra ngoài. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Oliveira, giữ lại sông đỉnh. Mark Lawrence hoảng sợ nói. Bằng một tiếng, Oliveira chán là rắn chắc chắc đập trúng bóng đá. Bóng đá tựa như là cá, lôi đồng dạng nhanh chóng bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu môn trước, trung trứng mãnh hít một hơi. Hai chân đạp một cái. Toàn bộ thân thể như là mũi tên bắn ra ngoài. Hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên thủ môn là Mễ Ni Áo Lai. Nhưng là hiện tại thủ môn là biện chứng trung chứng. Bởi vì tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu Mễ Ni Áo Lai ngay tại một lần dập tắt lửa bên trong thụ. Thương, bị trung chứng cho đổi xuống dưới. Hiện tại là trung chứng tại thủ môn. Andrej bên cạnh nhào. Xinh đẹp, hắn vậy mà nhào ở. Ông trời của ta a, đây quả thực là siêu cấp môn thần. Hắn hẳn là tiến vào nước Anh đội tuyển quốc gia. Ericsson ngươi nhìn thấy sao? Chẳng lẽ ngươi còn không đem hắn chiêu nhập nước Anh đội tuyển quốc gia sao? Eddie Gray nói, hiện tại Ericsson thời gian cũng là không dễ chịu. Ericsson là điên cuồng bị BBC bình luận viên phê bình chất vấn. Càng là đưa tới vô số các ký giả truyền thông tập thể trào phúng cùng công kích. Liền ngay cả nước Anh fan bóng đá cũng cho rằng Ericsson hẳn là xéo đi. Mà tại đầu năm thời điểm, FA phương diện cũng minh xác biểu thị ra, năm 2006 World Cup kết thúc về sau, Ericsson liền sẽ không còn đảm nhiệm nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Từ Middlesbrough huấn luyện viên trưởng McLaren đảm nhiệm, hiện tại nước Anh thành tích thật không tốt, thủ môn vị trí là một cái yếu kém khâu. Hiện tại Leeds United hiện ra một cái Mễ Ni Áo Lai. Tất cả nước Anh fan hâm mộ bóng đá đều tại hô hào Ericsson đem trung chứng chiêu nhập nước Anh đội tuyển quốc gia. Trước đó, Ericsson một mực lấy trung chứng kinh nghiệm không đủ làm lý do cự tuyệt chiêu nhập trung chứng. Đây là chọc giận nước Anh bóng đá người. Bọn hắn là điên cuồng công kích lấy Ericsson. Mà lúc này, Eddie Gray lại tại cho trung chứng minh bất bình. Trung chứng hiện tại biểu hiện ra thực lực xác thực như ý trúng tuyển nước Anh đội tuyển quốc gia. Trung chứng lần này là đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Ra sức Real Betis đội một góc cầu. Joaquin là đem phạt góc lái vào Leeds United đội vùng cấm địa. Nhưng là bóng đá trực tiếp bị trong cấm khu Gary Cahill cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay ra vùng cấm địa. Bóng đá là đi tới Mernis dưới chân. Mernis tự hồ cảm thấy có người sau lưng xông lên. Hắn là không quay người, trực tiếp đem bóng đá chuyển về cho đường biên. Đường biên Evra không có ngừng cầu, bởi vì hắn nhìn thấy trước chen vào Ribery, trực tiếp một cước qua đỉnh truyền xa, đem bóng đá chuyển hướng Ribery tiến lên tuyến đường bên trên. Ribery tốc độ cực nhanh, xông lên, thẳng đưa tới Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng thét chói tai. tại fan hâm mộ bóng đá trong tiếng thét chói tai. Ribery như một trận gió tầm thường từ Luis Fernandez bên người vọt tới. Cấp tốc truy hướng về phía bóng đá. Luis Fernandez là đưa tay muốn kéo túm Ribery đều không thành công. Doa đứng bình tĩnh ở đây một bên. Không chỗ ở vỗ tay. Hắn tựa hồ là thấy được dẫn bóng hy vọng. Ribery cùng Joaquin điểm khác biệt lớn nhất chính là Ribery cũng là có thể đường biên truyền bên trong. Nhưng là chính hắn thì là càng ưa thích bên trong cắt tìm kiếm mình sút gôn không gian. Mắt thấy Real Betis hậu vệ biên đều chính bị bỏ lại đằng sau. Ribery tự nhiên là trực tiếp bên trong cắt. Thẳng hướng Real Betis vùng cấm địa. Real Betis hậu vệ trung tâm Nano lập tức lướt ngang quá khứ. Đi lên phủ kín. Ribery giả ý ngang lội cầu. Đột nhiên cổ chân một bên đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng phong tiến một chuyến. Xoay người một cái liền muốn trong vùng cấm địa hạ ngọn nguồn. Nano lập tức nghiêng người đuổi theo. Thế nhưng là ngay tại Nano trọng tâm biến ảo một nháy mắt. Ribery chân trái nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp. Bóng đá cấp tốc từ Nano trước người lướt ngang mà qua. Lăn hướng vùng cấm địa trung lộ. Ribery theo sát lấy một cái né tránh. Từ Nano trước người lướt ngang quá khứ. Đuổi kịp bóng đá. Nano lập tức quay người. Dùng thân thể của mình đi khiêng Ribery. Quấy nhiễu Ribery sút gôn. Nhưng là Ribery vô cùng kiên quyết. Một bên khiêng Nano. Một bên vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Real Betis cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh. Hiện trường Real Betis fan hâm mộ bóng đá là bị giật nảy mình. Nhao nhao kinh hô. Bộp một tiếng. Real Betis thủ môn Contreras trực tiếp ngã xuống đất bên cạnh nhào. Đem bóng đá cho vỗ ra. Hiện trường Real Betis fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường cùng kích động. Thế nhưng là sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Bóng đá trực tiếp bắn trở lại trong cấm khu Hanla dưới chân. Hanla đã dùng thân thể đem hậu vệ trung tâm Juanito cho chen tại sau lưng. Đối mặt tiếp bóng. Hắn nhẹ nhàng ngẩng lên chân, thoải mái mà đem bóng đá đệm hướng về phía không môn. Ngã xuống đất không dậy nổi Contreras là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bóng đá cấp tốc bay vào Real Betis cầu môn. 1-0, Leeds United đội tại mình sân nhà giành trước. Doa ở đây bên cạnh quơ nắm đấm của mình. Đồng thời là nghĩ đến Ribery cùng Hanla giơ ngón tay cái lên. Hai người này trạng thái là phi thường không tệ. Sau đó, Doa là quay đầu nhìn về phía Joaquin. Gia hỏa này thực tình không tệ. Hy vọng cái này mùa hè có thể đem Joaquin đến Leeds United đội đến. Dạng này Leeds United đội liền thật sẽ muốn hai cánh cùng bay. Nói thật, nếu như Joaquin tới, được lợi lớn nhất hẳn là ghế dự bị bên trên Nicola Benner. Bởi vì dạng này Leeds United đội truyền bên trong cầu sẽ càng nhiều. Mà lại Joaquin vẫn là một cái truyền bên trong cầu đại sư. Truyền bên trong sẽ phi thường tinh chuẩn. Nicola Benner làm cao trung phong. Mùa giải tiếp theo hẳn là sẽ thu hoạch được càng nhiều ra sân số lần. 1-0, Leeds United đội lấy được dẫn trước. Nhưng là, cái này rất bình thường hiển nhiên còn chưa đủ. Dù sao nơi này là bọn hắn sân nhà, hạ một hiệp nếu là đi đến Real Betis sân nhà, một cái cầu dẫn trước ưu thế thật là chưa chắc bảo hiểm đâu. Lấy được dẫn trước về sau, Leeds United đội tự nhiên là càng thêm yên tâm thoải mái đánh lên phòng thủ phản kích. Mà lúc này, Real Betis phương diện thì là có chút do dự, bọn hắn không biết là phải gấp nhanh tấn công mạnh, tranh thủ lấy được dẫn bóng đâu. Vẫn là cứ như vậy, chờ đến tranh tài kết thúc, đem vấn đề lưu đến hạ một hiệp sân nhà đi giải quyết đâu. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Mặc dù, sân khách dẫn bóng vô cùng trọng yếu, nhưng là đối mặt với Leeds United đội dạng này phòng thủ cùng phản kích. Ipueta thật lo lắng bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nếu như trận đấu này lại vứt bỏ một cái cầu. Như vậy hiệp 2 Real Betis liền khó càng thêm khó. Do dự, Ipueta là đang do dự. Mà lúc này, Real Betis vẫn tại tiến công. Vừa đường Joaquin là đem bóng đá nằm đi lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Tựa như là một đạo thiểm điện. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa cho phát sợ. Cũng may Evra biểu hiện xuất sắc. Một cái trượt sẻng đem bóng đá diệt trừ ranh giới cuối cùng. Đường biên cầu ném sau khi đi ra. Joaquin không ngừng cầu. Trực tiếp lên chân truyền bên trong. Trận banh này là ngoài sân bóng bên trong đại bộ phận người đoán trước. Trong cấm khu Gary Cahill phản ứng rõ ràng chậm một nhịp. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Real Betis tiên phong Oliveira đã liền xông ra ngoài. Tại không người phòng thủ tình huống dưới cao cao nhảy lên. Hất đầu công cánh cửa. T. Bên sân Joa đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.